Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 821, Xích Nguyên Tiên Vương Cổ Tiên Đạo, trong sương mù trắng, chiến đấu lộn xộn lên, mấy cái tôn tiên vương cũng là lần lượt hiểu rõ người xuất thủ ý nghĩ, nguyên một đám sắc mặt khó coi, cái kia Hôi Vũ Tiên Vương coi là thật bá đạo, hắn thật sự cho rằng tách ra một kích phá, chúng ta thì không phải là đối thủ của hắn sao? Xích Nguyên Tiên Vương thanh âm lạnh lùng, hắn đứng sừng sững ở trong sương mù trắng, bốn phía mùi huyết tinh tràn ngập, coi như ngươi lại có thủ đoạn, nhưng đế nguyên quả mùi thơm quá mức nồng đậm, mục tiêu rõ ràng, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tụ đến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, ở nơi đó, nồng đậm đế nguyên chi lực cực kỳ rõ ràng. Lúc này, Xích Nguyên Tiên Vương nhanh chân một bước, ầm ầm, bốn phía sương trắng trong nháy mắt đánh sơ sát, hắn khí tức trên thân không ngừng kéo lên, khí huyết cuồn cuộn, bảy đầu cổ tiên đạo theo thể nội hiển lộ mà ra, phản phất tại quanh thân tạo thành huyết chi cuồn cuộn, một đầu một đạo lực lượng, tùy ý tiết lộ ra một tia, đều bị bốn phía núi đá trực tiếp hóa thành phấn vụn. Ở trên đỉnh đầu hắn, càng là có một kiện đỏ thẫm hộp kiếm lơ lửng, ức vạn phù văn ở trong đó lượn lờ chìm nổi, còn chưa từng mở ra liền để lộ ra trấn áp cửu thiên thập địa khí tức khủng bố. Vật này là nguyên bộ tự thân của tiên đạo sát phạt thần kiếm, đồng dạng là thiên nguyên cổ tôn để lại đồ vật. Hắn đem tự thân khí tức toàn bộ phát ra, giống như to lớn hung thú, bốn phía trong sương mù khói trắng tới gần rất nhiều tiên vương biến sắc, chỉ là cảm nhận được khí tức của hắn thì có một loại không thể địch lại cảm giác, ào ào tứ tán. Xích Nguyên Tiên Vương tồn tại để chung quanh tất cả tiên vương cũng không dám liên quan đến, không người dám can đảm cản đường, chờ ta đi đến trong đó chính là tử kỳ của ngươi. Xích Nguyên Tiên Vương lạnh giọng cất bước đi tới đế nguyên cổ thụ trước đó. Cái thứ nhất, Lục Vô Trần con mắt nhìn tới, hắn con ngươi vàng sáng chói khóa chặt tại Xích Nguyên Tiên Vương trên thân. Thần ma cổ tiên đạo có chút ý tứ, cái này tiên đạo trình độ có chút không tầm thường, hẳn là cùng thần luật chi pháp có chút cùng loại, đều là liên quan đến một loại nào đó thần luật một đầu chi nhánh, trách không được cái này Xích Nguyên Tiên Vương thực lực sẽ như thế còn ra chúng. Lục Vô Trần thần sắc hiện ra nồng đậm hứng thú tới, thần luật chi pháp, hắn cũng bất quá là tại cổ thần kinh tầng thứ 7 về sau mới biết đồ vật, hiện tại xem ra, hẳn là theo thần ma thời đại thì lưu truyền xuống, thần ma tiên thiên thể nội vốn liền đại đạo, so với phía sau tiên đế thần đình thời đại tiên nhân càng phải cường đại quá nhiều, chẳng lẽ cũng là bởi vì có thần luật ảnh hưởng, hôm nay liền có thể nhìn một chút. Lục Vô Trần thân hình rung lên, một đạo hắc quang theo phía sau hắn xé rách ra, toàn bộ không gian vũ trụ đều dường như vỡ nát. Đón lấy, một đạo khắc hóa thân toàn thân thiêu đốt màu đen thần hỏa, dậm chân mà ra, ầm ầm, hư không vỡ nát, Xích Nguyên Tiên Vương trước mặt, xuất hiện mông lung thân ảnh màu đen, chỉ là một cổ hóa thân đến đây. Cực kỳ cuồng vọng, ta quản ngươi là người phương nào, ở trước mặt ta còn giấu đầu lộ đuôi, hôm nay ta liền giết ngươi. Xích Nguyên Tiên Vương giận tím mặt, trên người hắn sát phạt cổ tiên đạo bốc lên lưu chuyển, ầm ầm, này phương thế giới dường như phát sinh đại sụp đổ. Xích Nguyên Tiên Vương dẫm tại đại đạo phía trên, theo đại đạo cuối cùng một chỉ điểm ra, ngón tay ngưng hóa, sát phạt khí tức phóng lên tận trời. Xích Nguyên Tiên Vương vừa ra tay, nơi đây tựa hồ biến thành huyết nguyên chi địa, quanh người hắn còn quấn vô cùng đỏ thẫm huyết đạo, từng cái từ trên chín tầng trời buông xuống, vần quanh tại thân, bảy đầu cổ tiên đạo gia trì phía dưới, hắn giơ tay nhấc chân tán phát ra lực lượng, đều có thể làm đến vùng vũ trụ này sụp đổ. Lục Vô Trần thần sắc bình thản, trong tay đạo quang lưu chuyển, cùng Xích Nguyên Tiên Vương chạm vào nhau, song phương vừa giao thủ một cái, liền sinh ra vô cùng ba động, tịch diệt tứ phương, nơi đây chiến đấu phát sinh cũng là trong nháy mắt thông qua sương trắng, để rất nhiều tiên vương cảm nhận được, không ít người sắc mặt kinh biến, cái kia Hôi Vũ Tiên Vương xuất thủ. Đối thủ là Xích Nguyên. Thật mạnh ba động, tê, hai người này chiến lực, khủng bố như thế, sợ hãi thanh âm vang vọng, ngươi đang tận lực thăm dò, rất nhanh, Xích Nguyên Tiên Vương sắc mặt âm trầm xuống, hắn mỗi một chiêu xuất thủ, đều là tiên đạo gia trì, uy lực vô song, có thể mỗi lần chém tại Lục Vô Trần trên thân, cũng không có gây nên bao nhiêu gợn sóng, mới đầu hắn còn cho là mình cùng đối phương tương xứng, thế nhưng là một phen liền chiến xuống tới, hắn rõ ràng biết được, là đạo này hóa thân tại lưu thủ, ngươi quá cuồng vọng, ngươi còn muốn nhìn trộm ta tiên đạo, vậy ta liền để ngươi hối hận, chém vỡ ngươi đạo này hóa thân. Xích Nguyên Tiên Vương giận dữ, chính mình thế nhưng là cổ tiên vương, càng là Thiên Nguyên Cổ Tôn bên người cường đại nhất tiên vương một trong. Người này cùng chính mình giao thủ, còn dám can đảm có giữ lại, không biết sống chết. Trên đỉnh đầu hắn huyết hồng hộp kiếm rung lên bần bật, tiếp lấy chậm rãi mở ra. Ông, chỉ là mở một cái khe, thiên địa bên trong sát khí đột nhiên nồng nặc gấp trăm lần. Theo hộp kiếm dần dần mở ra, một đoàn đỏ thẫm thần quang từ trong đó phun ra ngoài, phản phất có huyết sơn huyết hải từ trong đó bạo phát, vô cùng huyết sắc sông dài rong chơi mà ra, chư thiên tinh thần ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, chỉ có cái này đỏ thẫm kiếm nhận phóng thích thao thiên sát đạo, sát thần cổ kiếm, thần kiếm vừa ra, đầy trời đầy đất, đều hóa thành huyết sát chi đạo, oanh, thiên địa xé rách ra, vô cùng vô tận cuồn cuộn khí tức đập vào mặt, trước mặt tất cả mọi thứ, bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt vỡ nát. Xích Nguyên Tiên Vương tay cầm thần kiếm, chiến lực bạo tăng, quanh người hắn bảy đầu cổ tiên đạo tại thời khắc này, tự hồ mới đã thức tỉnh hoàn toàn thể, từ đầu đến chân đều đốt thần lực, hai người giao thủ, cổ đạo va chạm, Xích Nguyên Tiên Vương mượn nhờ thần kiếm chi lực, trong nháy mắt chiếm thượng phong, thậm chí có càng đánh càng hăng tư thái, khó có thể ngăn cản, không gì hơn cái này, quanh người hắn xích huyết rộng rãi, khuôn mặt cuồng ngạo, chỉ cần chém cái này Hôi Vũ Tiên Vương, chính mình liền có thể lấy được đế nguyên quả. Nghĩ tới đây, Xích Nguyên Tiên Vương cũng là ánh mắt hỏa nhiệt, không sai biệt lắm. Lục Vô Trần âm thanh vang lên, một giây sau, trên đỉnh đầu cổ thần kinh phóng thích thần quang, hắc vụ tràn ngập, trên người hắn có cổ đạo bốc lên, Bát Hoang kiếm đạo tràn ngập mà tại, Lục Vô Trần biến thành thuần túy kiếm đạo chí thánh, thần ma kiếm đế để lại biếu tặng bạo phát ra, một kiếm chém ra, tại Xích Nguyên Tiên Vương ánh mắt kinh sợ bên trong, cái này chém xuống một kiếm, bốn phía huyết sát tiên đạo trong nháy mắt vỡ nát, một kiếm này chi thế dồi dào rộng rãi, vạn kiếm dung nhập, không có thể ngăn cản. Xích Nguyên Tiên Vương sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy thân ở bốn phía chi địa, tất cả kiếm đạo đều bị đối phương nắm trong tay, tự thân huyết sát tiên đạo uy lực chợt giảm, trực tiếp bị một kiếm chém vỡ thân thể, tiên huyết hắt vẩy, từng đạo huyết quang theo trong cơ thể hắn tuôn ra, cho dù nhục thân vỡ nát, Xích Nguyên Tiên Vương còn không có vẫn lạc. Trong cơ thể hắn trong máu ẩn chứa vô song huyết sát chi lực, trùng trùng điệp điệp theo vết thương vị trí tuôn ra, vậy mà hội tụ thành bờ sông, thoáng qua ở giữa, dòng sông kia bên trong có vô số thân thể dựng thẳng lên, toàn bộ đều là Xích Nguyên Tiên Vương. Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Ta có huyết sát tiên đạo tại thân, thiên địa sát phạt tại, ta liền bất tử bất diệt. Xích Nguyên Tiên Vương thanh âm cuồn cuộn, vang vọng chư thiên, trên thân thể của hắn, càng ngày càng nhiều huyết dịch chảy xuôi, có vô tận ánh sáng cùng sát khí xen lẫn, sinh mệnh lực càng bành trướng. Giết! Xích Nguyên Tiên Vương thực lực không lùi mà tiến tới, bạo rống một tiếng, hết thảy bảy đạo thân thể đều là tay cầm thần kiếm, chém giết mà đến, ở bên cạnh hắn quy tắc ngưng tụ, thần quang xen lẫn, quả nhiên là thần luật hình thức ban đầu, có chút ý tứ. Lục Vô Trần thanh âm vang vọng, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười, càng là như thế Xích Nguyên Tiên Vương cũng liền càng có giá trị, vậy ta liền đem ngươi luyện hóa ở chỗ này tốt. Ầm ầm, trong hư không, cổ thần kinh hắc quang dâng lên mà ra, trong lúc nhất thời, phương này máu tanh thiên địa cũng bắt đầu run rẩy lên, một tầng lại một tầng sương mù màu đen bao phủ mà đến, phản phất là có một trương tận thế thâm nguyên miệng lớn, đem nơi đây hoàn toàn thôn vệ trong đó, tất cả đại đạo pháp tắc, tại tiếp xúc đến cái này hắc quang thời điểm, liền tan thành mây khói, đây là vật gì? Cấm kỵ chí bảo, Xích Nguyên Tiên Vương thần sắc sợ hãi, cảm thụ được bốn phía hắc quang, có một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu run rẩy xuất hiện, không tốt, chính mình tiên đạo ngăn không được, máu của hắn giết tiên nói chém ra, có thế chém tại giữa hắc quang, lại là như là trâu đất xuống biển, không có nửa điểm tác dụng không nói, ngược lại là tiên đạo một bộ phận trực tiếp biến mất, bị nuốt, vật này có thế nuốt ta tiên đạo, Xích Nguyên Tiên Vương sợ hãi, hắn lúc này ánh mắt tứ chuyển, đột nhiên lại có phát giác, nơi đây xương trắng đã hoàn toàn bị che kín, lúc trước một phen giao chiến, có lực lượng vô danh thẩm thấu đến hắn huyết nhục bên trong, mới đầu còn chưa phát hiện, mà bây giờ, lực lượng này tại đồng hóa ta, ngươi. Ngươi muốn đem ta luyện hóa, Xích Nguyên Tiên Vương sắc mặt đại biến, thanh âm phẫn nộ, người này lúc trước lưu thủ không nói, lại còn muốn đem hắn rõ ràng luyện hóa. Đến hắn cấp độ này Tiên Vương, mấy chục vạn năm ở giữa tâm huyết đều dùng vào tu luyện, nuốt không biết bao nhiêu thần dược, thần vật, đem tự thân huyết nhục, thân thể đã sớm thối luyện đến cực hạn, bọn họ mỗi một giọt máu, mỗi một tia trong đầu tóc, đều ẩn chứa vô cùng năng lượng. Có thể mặc dù có người biết được cái này, đừng nói là luyện hóa tiên vương, ngang cấp bên trong chém giết đều là không dễ. Người này ngược lại tốt, vậy mà từ đầu tới đuôi, đều đang mưu đồ hắn tiên nguyên. Chương 822, Chiến trường nghiền ép. Phát giác được Lục Vô Trần cử động, Xích Nguyên Tiên Vương vừa kinh vừa sợ. Chính mình đường đường thời cổ tiên vương, hôm nay lại bị người xem như thịt cá, nhìn ta giết ngươi. Hắn toàn thân cao thấp cổ tiên đạo bạo phát thần quang, tại thời khắc này, vô cùng vô tận huyết sát chi lực bao trùm mà đến, Xích Nguyên Tiên Vương nội tình tăng nhiều, trong tay thần kiếm nơi tay, đem thiên địa đều muốn nứt ra. Xích Nguyên Tiên Vương thôi động ra chính mình áp đáy hòng khủng bố thần thông, trên người hắn bảy đầu cổ tiên đạo tụ hợp làm một, thành tựu một đạo chí tôn thần thuật. Cái này thần thuật hiện ra đỏ thẫm hào quang, chỉ là tiết lộ ra một tia, liền phản phất muốn đem nơi đây thiên địa đều cho vỡ nát. Sương trắng rung động, không gian vỡ nát, hắn một kiếm này chi lực chém ra, liền muốn chém vỡ chung quanh tất cả trói buộc, thoát đi nơi đây. Xích Nguyên Tiên Vương trong con ngươi nổi lên một tia mừng rỡ, nhưng một giây sau, ánh mắt của hắn thì biến thành hoảng sợ, nghênh đón hắn là bao trùm mây xanh một chưởng, ầm ầm, bầu trời vỡ nát, một cái đen nhánh khủng bố bàn tay lớn như là diệt thế đồng dạng che đậy mà xuống, những nơi đi qua, tất cả cổ tiên đạo tan thành mây khói, một tiếng vang thật lớn. Cả mảnh trời nguyên tiên minh trụ sở, đều thẳng tiếp vỡ nát vì hư vô. Một chưởng này bên trong ẩn chứa lực lượng vô biên vô hạn. Tại bàn tay này phía dưới, căn bản không có cái gì tiên đạo có thể chèo chống. Xích Nguyên Tiên Vương chí tôn thần thuật, chỉ bất quá ngăn cản một cái chớp mắt, liền bị bàn tay lớn chìm ngập. Làm sao lại như vậy? Sắc mặt hắn đột biến, sắc mặt giận dữ biến thành hoảng sợ. Chính mình vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Đây chính là Cổ Long Tiên Vương trong miệng nói tới không rõ chi lực. Ầm ầm, bàn tay lớn phủ xuống, thiên địa chôn vùi, cổ thần kinh bên trong hắc quang trong nháy mắt thôn phệ mà đến, Xích Nguyên Tiên Vương lại là lại không có nửa điểm dãy dụa lực. Sau một lát, chỉ thấy cổ thần kinh hắc quang ở chỗ này chiếu rọi, bốn phía biến thành khủng bố luyện tràng, vô số khí huyết thần hồn chi lực tụ đến, như là cuồng phong cuốn lên, tầng tầng điệp gia. Cuối cùng, một cái trong suốt hồng quang lơ lửng trung ương, cùng lúc đó, phương thiên địa này bên trong tản mát mở một cổ mùi hương đậm đặc khí tức. Đó là thuộc về bản nguyên thuần túy chi lực. Chuyện gì xảy ra? Chiến đấu kết thúc, rất nhiều tiên vương thanh âm nghi hoặc vang vọng. Lúc trước hai phe giao thủ ba động thật sự là quá kinh khủng, tùy tiện tản mát ra một điểm liền để có chút ít tiên vương trong lòng run sợ, tự nghĩ chính mình hoàn toàn ngăn không được. Mà bây giờ cái này giao chiến dư âm im bặt mà dừng, phân ra được thắng bại là ai? Xích Nguyên vẫn là cái kia Hôi Vũ. Chúng người thần sắc chú ý mật thiết chi cực, chỉ có Thiên Nguyên Tiên Minh bên này. Cổ Long Tiên Vương sắc mặt đột nhiên âm trầm, ngữ khí kinh hãi, Xích Nguyên chết rồi. Bọn họ ba tôn cổ tiên vương ở giữa, lẫn nhau tâm thần liên thông, tại đối phương sinh mệnh chôn vùi đồng thời, hắn liền có cảm giác, cho dù hắn đã cảm giác được, chỉ bằng vào Xích Nguyên một người, không phải cái kia quỷ quyệt Hôi Vũ Tiên Vương đối thủ, có thể làm sao đều không nghĩ tới, liền cơ hội chạy thoát đều không có. Người này đến cùng là ai? Sắc mặt hắn âm tình, trong lòng cảnh báo vang lớn. Chỉ sợ coi như mình tiến đến, cũng tất nhiên không phải đối thủ của người nọ. Nhưng có đế nguyên quả dụ hoặc tại, hắn làm sao đều không cam tâm cứ thế mà đi, chỉ có thể cắn chặt răng, lần nữa chạy như bay mà ra. Đế nguyên cổ bên cạnh cây, Lục Vô Trần đem Xích Nguyên Tiên Vương tiên nguyên thu hồi, huyết nhục của hắn thần hồn đều bị dung luyện cùng một chỗ, hóa thành thuần túy chi lực. Cái thứ nhất, Xích Nguyên Tiên Vương tiên nguyên bay ra, rơi vào đế nguyên cổ thụ bên cạnh. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển qua, cũng không có lãng phí thời gian. Lục Vô Trần tâm niệm nhất động, đột nhiên khóa chặt bốn tôn tiên vương. Bốn người này khoảng cách không xa vừa tốt tại một phương khu vực, mà lại, trong đó cũng không có quá mức cường thịnh người. Nghĩ tới đây, hắn bàn tay lớn hư không cầm ra. Nơi xa trong sương mù trắng, bốn tôn tiên vương cho dù cách xa nhau không xa, nhưng có sương trắng bao phủ cũng khó có thể thấy rõ ràng vị trí của đối phương. Thẳng đến chỗ này đột nhiên sương trắng biến mất, hóa thành một mảnh thư thái, bốn người thân hình dừng lại, thần sắc kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, sương trắng đâu? Còn không chờ bọn hắn nhàn phím vài câu, một cổ ba động khủng bố đột nhiên từ trên đỉnh đầu uy áp mà xuống, trong nháy mắt bốn người sắc mặt cũng thay đổi, chỉ thấy bầu trời xé rách, bàn tay lớn bao trùm xuống, là cái kia Hôi Vũ bên trong tiên vương, hỗn trướng, hắn muốn giết chúng ta. Bốn người sợ vỡ mật, trên thân đại đạo bốc lên, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng theo sát phía sau, này không gian phong tỏa, bọn họ lại căn bản ngay cả chạy trốn lui cơ hội đều không có. Một đạo hắc quang nổi lên, cổ thần kinh phía trên có trang sách triển khai, hội tụ thành một cái đen nhánh đại đạo phù văn. Phù văn từ thuần túy đen như mực ngưng tụ, ẩn chứa vô cùng vô tận không rõ chi ý, chỉ là nhìn lên một cái tự khiến người huyết nhục rung động, thần hồn uể oải. Ầm ầm, đen nhánh đại đạo phù văn lơ lửng trung ương, vô tận thần lực thôn vệ mà đến, đi không được. liều mạng với ngươi, ngươi làm thật chính mình vô địch hay sao? Bản thể đều không buông xuống, bốn tôn tiên vương giận không nhịn nổi, nhen nhóm tự thân đại đạo, trong lúc nhất thời nơi đây đại đạo lan tràn, rộng rãi cổ lực phá toái bầu trời, ngang áp mà đến, bốn người chiến lực cũng là thật sự, có cổ đạo gia trì tại thân, cổ lão giả tầng thứ tự thân đạo lực hùng hậu vô cùng, chỉ là, đối mặt với cái này kinh khủng đại đạo phù văn, vô luận bọn họ như thế nào phản kháng, đều chỉ có thể cảm nhận được tự thân đại đạo uể oải, huyết nhục thần hồn chi lực, bắt đầu một chút xíu biến yếu biến mất, ngươi đến cùng là từ đâu tới người? Ngươi là ma chủ truyền nhân, trong đó một tôn tiên vương thanh âm run rẩy, trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một kiện cổ bảo, như mặt trời chiếu rọi, miễn cưỡng che chở quanh thân, ma chủ truyền nhân, trong hư không một tiếng cười yếu ớt vang vọng, ta tên là Thiên Đế, Lục Vô Trần thanh âm quanh quẩn, trên thân bạch quang lưu chuyển, trên mặt đeo lên chính mình hoang cổ bên trong tuyết mặt nạ trắng, khí tức cuồn cuộn lạnh lùng, tiếp dẫn thiên địa, Thiên Đế, đó là cái gì người? Làm sao chưa từng nghe nói qua, bốn người ngạc nhiên, bọn họ thế nhưng là tiên cung vũ trụ bên trong tiên vương, theo cổ điển chi phía trên hiểu khá rõ, nhưng cái tên này căn bản cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, hiện tại các ngươi biết, bất quá, cũng không trọng yếu, Lục Vô Trần mỉm cười, trên đỉnh đầu cổ thần kinh thần lực đột nhiên bạo phát, kinh khủng màu đen đại đạo phù văn điên cuồng chuyển động, hấp thu chi lực đại tăng, bốn tôn tiên vương chỉ cảm thấy huyết nhục uể oải, khí tức sụp đổ, tất cả lực lượng đều bị rút đi, ta không thể chết tại cái này, giết hắn, bốn tôn tiên vương lần nữa nộ hống xuất thủ, nỗ lực đánh nát trước mặt đại đạo phù văn, từng đạo cổ đạo trưởng bờ sông hiện lên, kinh khủng tiên thuật thôi động mà ra, chỉ là vô luận như thế nào thi triển, đều là nhẹ nhõm bị trấn áp, cuối cùng đại đạo phù văn ầm vang đè xuống, thiên địa rung rẩy, kinh khủng hắc ám lực lượng trong nháy mắt thôn phệ, nương theo lấy từng tiếng nộ hống cùng tiếng kêu sợ hãi, dần dần trầm mặc, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Lục Vô Trần bên cạnh, lần nữa nhiều bốn cái tiên nguyên, chỉ bất quá, cái này bốn cái tiên nguyên nếu so với cái kia Xích Nguyên Tiên Vương tiên nguyên, nhỏ hơn nhiều lắm, cái này một số, còn chưa đủ a. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, đế nguyên quả thành thục khí tức đã càng nồng đậm. Rất nhiều tiên nguyên lơ lửng tại cổ bên cạnh cây, là đế nguyên cổ thụ mang đến rất nhiều chất dinh dưỡng tiếp tế, chỉ bất quá, còn phải cần một khoảng thời gian lắng động. May ra, nơi này cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu tiên vương tầng thứ. Lục Vô Trần ánh mắt chuyển động, lần nữa nhìn về phía trong sương mù trắng, trên người hắn hư thần đại đạo lưu chuyển, tại cảm giác của hắn phía dưới, vừa có một nhóm tiên vương cùng cổ lão giả bôn ba mà đến, đã gần đến cách đó không xa, tới thật đúng lúc. Lục Vô Trần thanh âm vang vọng, tại phía sau hắn ngoại đạo cổ thần tượng hư ảnh lưu động, xúc lập thiên địa, đóng lấy, một đạo khác thân thể dậm chân đi ra, trực tiếp tiến vào sương trắng bên trong, trong sương mù trắng, trong nháy mắt liền dựng nên lên một đạo kinh khủng thần ma hư ảnh, Lục Vô Trần nhấc tay vồ một cái, thái sơ luyện ma rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Chui này ma thương phía trên vô cùng ma quang tràn ngập, tách ra nồng đậm phá diệt thần quang, hắn một mình đi ở trong đó, chưa từng có bao lâu, thì có nộ hống cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Lục Vô Trần thôi động chân thân, có cổ thần kinh cùng thái sơ luyện ma phụ trợ, tự thân có thể xưng vô địch, dậm chân đi tại trong sương mù khói trắng, những nơi đi qua không người là đối thủ, ngươi đến cùng là người phương nào, đáng chết, không được qua đây. Mới đầu còn có một số kêu gào nộ hống, nhưng tùy theo Lục Vô Trần trên thân cuồn cuộn thần quang bắn ra, tất cả tiên vương cùng cổ lão giả đều bị hù mặt không có chút máu, căn bản đề không nổi nửa điểm chiến lực. Từ xa nhìn lại, từng tôn tiên vương, cổ lão giả, đều là tắm rửa dưới con đường lớn, mỗi cá nhân trên người đều có đại đạo trường hà đang lưu chuyển, chiếm cứ một phương thiên địa, tự hồ chính là nơi đây chúa tể, cường đại cỡ nào. Nhưng ở cái kia đạo đen nhánh bóng người phía dưới, bọn họ cổ đạo phá toái, nhục thân nổ tung, tiên nguyên cùng đạo lực căn bản lên không đến bất luận cái gì ra trợ giúp. Lục Vô Trần lấy sức một mình, quét ngang chư thiên, cả người hắn như là thần ma hóa thân, đen nhánh thần quang xen lẫn tại thể, rất nhiều tiên vương thậm chí ngay cả người xuất thủ dáng vẻ đều không có thấy rõ ràng, bị thái sơ luyện ma xẹt qua, liền nhục thân nổ tung, cổ thần kinh thôn vệ mà ra, liền hóa làm huyết nhục thần hồn tiên nguyên, vô tận kêu rên, vô tận tiên huyết, phiến thiên địa này, hoàn toàn chính là những thứ này tiên vương cùng cổ lão giả nhóm mai táng chi địa. Rất nhanh một trận chiến này cũng là hạ màn kết thúc, tại đế nguyên cổ thụ bên cạnh, cũng đều mấy cái tiên nguyên lơ lửng, sương trắng nổi lên, chìm ngập hết thảy, ngoại trừ nồng đậm mùi máu tanh, những người khác căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, Chương 823, mọi người tề tụ, trong sương mù trắng, từng trận tiếng kêu thảm thiết có một kết thúc, nhưng là còn lại rất nhiều tiên vương, cổ lão giả, mỗi một cái đều là mặt không có chút máu, lúc trước tất cả gọi, cho bọn hắn mang đến áp lực lớn lao, nhất là trong không khí tản mát đi ra mùi máu tươi, để bọn hắn càng thêm kinh hồn bạc vía, cái kia chết nguyên một đám, đều là cùng tự thân thực lực tương đương tồn tại a, bọn họ, thậm chí ngay cả một thời gian uống cạn chung trà đều không kiên trì nổi. Sương trắng chi địa, một mảnh kim quang cuồn cuộn bao phủ, Khương tộc lão tổ Bôn Ba đi ở trong đó, sắc mặt hắn nghiêm túc, hai con mắt đã mở ra, trong con ngươi có vàng sáng chói thế giới quang ảnh chiếu rọi, thiên đế, danh tự, cùng vạn vực thiên hoang của người kia xưng hô một dạng, chẳng lẽ là người kia, lúc trước Lục Vô Trần thanh âm cũng không có che lấp, toàn bộ trong sương mù trắng, đều truyền ra hắn xưng hào, thiên đế, rất đơn giản hai chữ, lại là cho bốn phía người đều mang đến khó tả áp lực. Dạng gì tồn tại, dám can đảm lấy hai chữ này xưng hô tự thân, nhưng là cái này hoang cổ tuy nhiên dương danh rất lâu, nhưng quan tại thiên đế thực lực mọi người vẫn luôn có suy đoán, hắn lúc trước xuất thủ thời khắc, bất quá là mấy năm trước, cái gì đến đại đế tầng thứ đều không có, mà bây giờ, liên hệ đến lúc trước trong sương mù trắng xuất thủ ba động, làm sao có thể là hắn. Khương tộc lão tổ lắc đầu, đại khái chỉ là trùng tên đi, tại Khương tộc lão tổ bên người, Khương Ngọc Nhan nhếch môi đỏ. Ánh mắt phức tạp, Lục Vô Trần, thực lực của hắn, nguyên lai đã khủng bố như thế sao, nàng trong lòng run rẩy, có chút hàn ý lưu chuyển ở trên người, cho dù Khương Ngọc Nhan biết được Lục Vô Trần thực lực tuyệt đối cực kỳ khủng bố, nhưng đó cũng là tướng đối bọn hắn cái này một nhóm thiên kiêu mà nói đến so sánh, nhưng hiện tại xem ra, hắn hành tẩu tại cái này trong sương mù trắng, tất cả tiên vương ở trước mặt hắn, đều như là chó mèo, không chịu nổi một kích, ngắn ngủi này nửa ngày. Chết ở trong tay hắn tiên vương cổ lão giả, đã có bao nhiêu rồi, ta nguyên lai tưởng rằng, hắn là mượn nhờ cấm kỵ chi bảo, mới có xuất chúng chiến lực, hiện tại xem ra, hắn rõ ràng bản thân chi lực, liền đã không quan tâm những thứ này tiên vương, Khương Ngọc Nhan cảm khái không thôi, đây chính là Lục Vô Trần A, lấy thiên đế vi danh hào, phương thế giới này bên trong, đã không có người là đối thủ của hắn, có thể cho dù biết được như thế, có đế nguyên quả phía trước. Tất cả tiên vương cùng cổ lão giả còn không chịu rời đi, mỗi người đều giấu trong lòng tâm tư, chỉ cần có người có thể ngăn cản cái này thiên đế, vậy bọn hắn liền có thể rút củi đáy rồi, thừa cơ đạt được đế nguyên quả, vô số bóng người vẫn là tại hướng về trung ương Bôn Ba mà đến, đế nguyên cổ thụ trước đó, Lục Vô Trần quanh thân bạch quang vần quanh, ở bên cạnh hắn đã có 11 viên tiên nguyên, 11 đạo lưu quang hiện ra nồng đậm bản nguyên thơm, vần quanh tại cổ thụ xung quanh. Vô số lực lượng dung nhập vào cổ thụ bên trong, từ xa nhìn lại, từng tia từng sợi như là mạch lạc đồng dạng tiên nguyên theo thân cây chảy xuôi mà qua, một chút xíu dung nhập vào đế nguyên quả bên trong, tiên nguyên đã đủ rồi, tiếp đó, chỉ cần một chút thời gian liền có thể, đế nguyên quả càng hoàn chỉnh, trong đó tản ra mùi hương đậm đặc cũng là dần dần nồng đậm, chỉ là thủ ở chỗ này, liền cho người ta một loại hướng tới hoàn toàn cảm giác, loại cảm giác này huyền diệu phi phàm, rất nhiều tiên vương, cổ lão giả tự giác tự thân đại đạo vốn là hoàn mỹ, vô luận là huyết nhục vẫn là thần hồn, đều là thối luyện đến cực hạn, hiện tại, lại còn có loại này siêu thoát hoàn toàn cảm giác, Lục Vô Trần thân ở trung ương, cảm thụ sâu nhất, đế nguyên quả đích thật là tại bù đắp, nhưng bù đắp cũng không phải là tu giả bản thân, mà chính là vùng thế giới này bên trong trật tự, xem ra là theo tiên đế thần đình sụp đổ, thiên địa trật tự có thiếu, một mực kém một đường, đây mới là không có chí tôn đản sinh nguyên nhân chủ yếu. Mà đế nguyên quả, cũng là trợ giúp tiên vương bù đắp cái kia một tia, đế nguyên quả mùi hương đậm đặc phát ra nồng đậm, điểm này cũng là làm đến rất nhiều tiên vương không thể kìm được, tuyệt không thể để hắn đạt được đế nguyên quả, cùng một chỗ giết hắn, ầm ầm, nương theo lấy hư không oanh minh, tất cả tiên vương cùng cổ lão giả cũng nhịn không được, nguyên một đám trên thân dân trào ra đại đạo chi quang, hướng về nhanh chóng lao tới, tại thời khắc này, bọn họ cường hãn hiển lộ không thể nghi ngờ. Đều là thôi động ra tự thân cổ đạo cùng đế khí, từ xa nhìn lại, tại ba động khủng bố bên trong, vô số thần quang bay ra, có sáng chói như ngân hà dồi dào kiếm quang, có sụp đổ vạn thế nóng rực thần hỏa, vô số bóng người xen lẫn, đạp vỡ bầu trời, chỉ là nơi đây ba động chấn động mà ra, liền để tất cả tiên cung vũ trụ sinh linh mặt không có chút máu, cho dù ngăn cách nghìn vạn dặm xa, đều dường như thân ở trong đó, muốn bị một tia một luồng lực lượng cho trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Cảnh tượng bực này, các đại tiên trong tông tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ, sợ hãi không thôi, tất cả mọi người ánh mắt xa xa nhìn qua, Chỉ thấy tại cái kia trong sương mù khói trắng vang sinh trên bầu trời đã biến thành khác nhau sắc thái, dường như cùng thế giới bên ngoài cắt đứt ra. Ở bên kia, vô số khác biệt sắc thái đại đạo Trường Hà chảy xuôi, chói lọi chói mắt, làm người sợ hãi khí tức khủng bố, thỉnh thoảng phóng thích mà ra, đến rất nhiều người a. Lục Vô Trần ngồi ngay ngắn ở đế nguyên cổ thụ bên cạnh, trên đỉnh đầu phun trào đại đạo Trường Hà, bốn phương tám hướng ép xuống, muốn đem nơi đây hoàn toàn thôn vệ. Thần sắc hắn giếng cổ không gợn sóng, chỉ là trên đỉnh đầu cổ thần kinh càng cẩn trọng thâm thúy, vậy liền đi thử một chút đi. Lục Vô Trần thanh âm bình tĩnh, theo lời của hắn, Thái Sơ Luyện Ma nổi lên, hắn tiện tay chộp tới một cái tiên nguyên, ném vào đến Thái Sơ Luyện Ma bên trong, chui này ma chủ để lại ma thương, trong nháy mắt thôn vệ tiên nguyên chi lực, ma khí ầm vang bạo phát, ông, từ xa nhìn lại, to lớn màu đen ma quang, tại thiên địa bên trong bỏ ra cự ảnh, đón lấy, một thương vung ra, ầm ầm, kinh khủng mũi thương, trực tiếp xuyên thủng đỉnh đầu bầu trời, vô số đại đạo vỡ nát, thiên địa thất sắc, đem nơi đây biến thành sụp đổ chi địa. Lúc trước tới gần tới đây một chúng tiên vương, sắc mặt cùng nhau đại biến, ma chủ lực lượng, chúng người thần sắc hốt hoảng, muốn lùi lại, chỉ là giờ phút này nương theo mà đến, chính là vô cùng hôi vũ dâng trào mà ra, toàn bộ vũ trụ bầu trời trong nháy mắt lâm vào hắc ám, trong bóng tối, ẩn ẩn xen lẫn rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, mũi thương phía dưới, không biết bao nhiêu người trực tiếp bị xuyên thủng xé rách, hóa thành cổ thần kinh chất dinh dưỡng. Vào thời khắc này, Lục Vô Trần đột nhiên hình như có chỗ xem xét, ánh mắt nhìn, chỉ thấy tại trong sương mù, một vệt kim quang lập lòe mà lên, một cổ ba động phóng thích mà ra, thần lực cuồn cuộn, Khương tộc lão tổ trong tay phải, bày biện ra ánh sáng ống ánh ảnh, một đạo dường như tụ tập giữa thiên địa tất cả lực lượng cổ thư, tại trong lòng bàn tay của hắn nổi lên, trên người hắn đế bào lập lòe, hành tẩu tại hư không ở giữa, phản phất là nơi đây chúa tể, thiên đế, đem đế nguyên quả giao ra, ngươi cái kia lui đi, thanh âm già nua vang vọng, hắn dậm chân đi tới, những nơi đi qua, không gian rung động, tùy thời đều muốn sụp đổ ra đồng dạng, tiên đạo thư. Tiên đạo thư xuất hiện, bốn phía đông đảo tiên vương, đều cảm giác được cái này cổ ba động khủng bố, từng đạo sợ hãi thanh âm vang vọng, cấm kỵ mười bảo một trong, Khương tộc kinh khủng nhất thủ đoạn, tiên đạo thư. Tiên đạo thư vừa ra, ai có thể tranh phong, Khương tộc muốn lấy được đế nguyên quả, bốn phía thỉnh thoảng vang lên chấn động tiếng quát, không ít người vì chi biến sắc, Khương tộc lão tổ tay nâng tiên đạo thư, những nơi đi qua, bốn phía lực lượng đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, Lục Vô Trần ánh mắt thu hồi, mỉm cười, rốt cuộc đã đến, có điều, chỉ có một người, nhiều ít có chút không đáng chú ý a. Trên người hắn ngân quang lưu chuyển, hư thần đại đạo ầm vang phun trào. Trong lúc nhất thời bốn phía sương trắng điên cuồng rung động, không gian na di, nương theo lấy tiếng oanh minh, một phương thế giới này thiên địa phản phất đều di động một phen, sương trắng ở giữa, lại có mấy bóng người xuất hiện tại chỗ gần, Hứa Hề Dạ sau lưng có tiên đạo bốc lên, vô cấu tiên thể lưu chuyển, toàn thân hắn tự hồ nhen nhóm tiên quang, huyết nhục ở giữa đều mang theo ngang nhiên mà thành tiên lực, hắn nhíu mày, ánh mắt quét ra, trước một giây, hắn vừa mới lấy một địch hai, trọng thương hai tôn tiên vương. Không đợi thống hạ sát thủ, vậy mà chuyển đổi không gian phương vị, là thiên đế xuất thủ à, Hứa Hề Dạ trong con ngươi tinh quang lưu chuyển, cũng không thèm để ý, thuộc về vĩnh sinh chảy khí vận chi tử kiêu ngạo, để hắn không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Theo sát phía sau, dựa vào nam một bên, một đầu to lớn cổ long thân hình nổi lên, cổ long tiên vương vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại đầu rồng phía trên, khuôn mặt khô cạn, ở bên cạnh hắn, thần đạo tiên vương lăng không dậm chân. Hai đạo tiên quang vờn quanh không nghỉ, bắc phương trên bầu trời, Cửu Long Thánh Đình cùng Vạn Tông Thần Cung cổ lão giả cùng nhau dậm chân đi tới, cổ đạo gia trì, khí tức ngút trời, sau lưng chi địa, thái cổ triệu tộc, vương tộc cổ lão giả cũng là ánh mắt bốn quét, thần sắc nghi hoặc, ngắn ngủi thời gian mấy hơi, các đại đạo thống thế lực cổ lão giả, cùng nhau hội tụ ở đây, chương 824, xung phong, đế nguyên cổ thụ ngoại vi trên bầu trời, mấy cái đại đạo thống cao cấp nhất cổ lão giả. Tiên vương, đều đứng hàng tại nơi đây, lấy Khương tộc lão tổ cầm đầu, rất nhiều tiên vương ánh mắt nhìn đến, đều là mặt lộ vẻ cảnh giác, lẫn nhau ở giữa cực kỳ căm thù, cái này thiên đế ngược lại là thật sâu mưu tính, đem chúng ta đều kéo qua, là muốn xem chúng ta loạn chiến sao, Hứa Hề Dạ mỉm cười, thần sắc phóng khoáng, có điều, hắn có phải hay không quá xem thường chúng ta. Đế nguyên quả phía trước, chỉ có một cái, hoàn toàn chính xác sẽ khiến loạn chiến. Bất quá điều kiện tiên quyết là cũng muốn đem thiên đế người này diệt trừ mới được, Khương Tổ, Cổ Long Tiên Vương, không bằng chúng ta đi đầu liên hợp, Ánh mắt của hắn thấy được Khương tộc lão tổ cùng Cổ Long Tiên Vương trên thân, nơi đây tổng cộng chỉ có 8 tôn Tiên Vương, trong đó mạnh nhất, không ai qua được 3 người bọn họ, bởi vậy quyền nói chuyện cũng là nắm giữ tại 3 người bọn họ trong tay. Cổ Long Tiên Vương ngồi tại đầu rồng phía trên, tại lúc này, hắn khí tức trên thân cũng không tại che lấp, sau lưng có Cổ Long hư ảnh tràn ngập, triển khai to lớn cuộn tranh, trên dưới quanh người vô số long huyết chảy xuôi, Cổ Long đại đạo triền miên, tự nhiên, hắn ánh mắt buông xuống, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, có hắn vừa mở miệng, thần đạo Tiên Vương cũng không có nhiều lời, xem như ngầm thừa nhận, mà Cửu Long Thánh Đình, Vạn Tông Thần Cung tăng thêm Thái Cổ Triệu tộc Cổ lão giả, tự nhiên cũng đều nghe theo Hứa Hề Dạ đề nghị, chỉ có Khương tộc lão tổ nhíu mày, ánh mắt tại trước mặt nhìn lướt qua, chính mình có tiên đạo thư nơi tay, lý nên xem như cường đại nhất người, nhưng ở cái này trong hoàn cảnh, lại là kẻ nguy hiểm nhất, cho dù có thể đi đầu hợp tác, miễn cưỡng đối địch cái kia thiên đế, nhưng chờ lấy thiên đế bỏ mình, cái kế tiếp chẳng phải là thì là chính hắn. Hứa Hề Dạ đã nhận ra ý nghĩ của hắn, mỉm cười, Khương tổ không cần lo ngại, ngươi một mực ở bên cạnh quan sát chính là, chúng ta đi đầu chém sát thiên đế, đến lúc đó, chúng ta cũng là suy bại thân thế, nói không chừng không cần dùng ngươi xuất thủ, có thể ngồi thu ngư ông chi lợi đây, lời của hắn có thể nói là phóng khoáng, đây là để cho mình đứng ngoài quan sát, Khương tộc lão tổ đều là biểu lộ một trận, thần sắc kinh dị, như thế, vậy ta cũng liền tạm thời ở chỗ này chờ đợi. Cái này một lần hành động xử trí, đối với song phương mà nói đều rất hài lòng, Khương tộc lão tổ dùng khỏe ứng mệt, mà Hứa Hề Dạ bọn họ cũng không cần lo lắng muốn trực diện cấm kỵ 10 bảo, đến mức cái kia thiên đế, bọn họ bên này nhiều người như vậy, còn có thể sợ hãi hay sao, ta tới trước, một giọng già nua vang vọng, Cửu Long Thánh Đình bên này, cầm đầu là Cửu Long Thánh Đình Cổ lão thánh chủ, hắn tuổi già sức yếu, quanh thân khí huyết lại là dồi dào trong chơi, theo lời nói vang vọng, ông một tiếng, ở trên người hắn có 9 đầu cổ long hư ảnh tràn ngập, hắn hai mắt mở ra, khí tức trên thân mở ra, trong nháy mắt bạo tăng, Cửu Long Thánh Đình thánh chủ, tại vạn vực thiên bên trong là tư lịch già nhất cổ lão giả một trong, hắn tồn tại thời đại, cùng đế đạo sơn lão viện trưởng là cùng một đám, thân có long huyết, khí huyết rộng rãi. Theo hắn bạo phát, bên cạnh Vạn Tông Thần Cung cổ lão giả cũng là quanh thân thôi động vạn pháp, nương theo mà đến. Cái này thực lực của hai người tại vạn vực thiên bên trong đều thuộc hàng đầu, lần này thân hình hiển lộ, chiếm cứ bầu trời, đại đạo gia thân, thánh chủ tay phải tìm tòi, trong lòng bàn tay nhiều một đạo long trảo chí bảo, phía trên kim quang sáng chói, qua xuất hiện, liền dẫn có xé rách chi ý, vật này là từ long kim chế tạo chí bảo, từng ấy năm tới nay như vậy, một mực từ Cửu Long Thánh Đình bên trong long huyết tẩm bổ, không thể phá vỡ, từ xa nhìn lại, to lớn long trảo phía trên, ẩn ẩn còn quấn rất nhiều long lực, líp nha líp nhíp chừng hơn ngàn, mỗi một đạo long lực ngưng tụ thành một đầu cự long thân thể, như là mấy ngàn đầu cự long ở giữa không trung múa, giờ phút này long trảo vừa ra, mấy ngàn cổ long gào thét chấn thiên, hướng về trong sương mù khói trắng oanh ra, bên cạnh, Vạn Tông Thần Cung cổ lão giả ngồi xếp bằng, ở trên người hắn có đại đạo lan tràn, hội tụ thành đế thuật, hơi suy nghĩ, liền có thể tùy tâm ý thôi động, Vạn Tông Thần Cung tu luyện chính là thiên địa vạn pháp. Cái này cổ lão giả càng là nắm giữ thần cung bên trong phong tuyệt công pháp thiên thần pháp, tu luyện tới cao thâm chi cảnh, có thể thôi động ra vô cùng đế thuật, tùy ý thi triển, loại thủ đoạn này, tại tất cả đạo thống bên trong đều là đỉnh phong khủng bố chi pháp, làm đến Vạn Tông Thần Cung cổ lão giả, cho dù đối mặt quần chiến tràn cảnh cũng là không giả, tại thiên thần pháp thôi động thời gian bên trong, vạn pháp không nghỉ, đế thuật không tổn hại, có thể xưng khó giải, hai người này xuất thủ, thanh thế bất phàm. Hư không vỡ nát, cự long gào thét, từng đạo đế thuật cũng là tùy theo mà đến, trong sương mù trắng, Lục Vô Trần chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc một chút, Cửu Long Thánh Đình, Vạn Tông Thần Cung, cũng đích thật là lưu các ngươi quá lâu, cái này điểm lực lượng, cũng tới làm chim đầu đàn sao, một giây sau, hắn một chưởng vỗ ra, ầm ầm, bầu trời chấn động, một chưởng này ầm vang, lan tràn vô biên, cơ hồ là trong nháy mắt, liền xuyên qua sương trắng, hóa thành che trời to lớn, thiên địa rạn nứt. Trước mặt tất cả đế thuật phút chốc vỡ nát, Cửu Long Thánh Đình thánh chủ cùng Vạn Tông Thần Cung cổ cung chủ đứng mũi chịu sào, cảm thấy rùng mình, đối mặt bàn tay này đánh ra, chỉ cảm thấy bên trong thiên địa vô địa có thể trốn, chỉ có thể ngạnh kháng, ta nhìn ngươi có thế như thế nào, Cửu Long Thánh Đình thánh chủ nộ hống, trên thân kim quang bạo phát, ngưng tụ ra chính mình pháp thiên tượng địa, bước chân hắn một bước, thân hình hóa thành thân rồng, đụng vào mây trời, cái kia vàng sáng chói long trảo dung nhập hắn pháp tướng bên trong. Một miệng gào thét, chính là phần diệt liệt diễm phun ra mà ra, thiên địa bị bỏng một mảnh, sau đó một trảo vỗ xuống, long trảo hiện lên, đâm xuyên tới, vạn tông thần cung cổ cung chủ, đồng dạng là khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên biến đến thông thấu như mê vụ đồng dạng, vô cùng đạo ý tại quanh thân tràn ngập, tách ra bảy màu ráng lành, tại pháp thiên tượng địa gia trì phía dưới, hắn thúc dục đế thuật cũng là uy lực bạo tăng, lấy hai người chi lực, ngạnh kháng trên đỉnh đầu một chưởng này chi lực, nơi xa, Hứa Hề giả ánh mắt nhìn đến, khẽ gật đầu, Cửu Long Thánh Đình cùng vạn tông thần cung cổ lão giả, thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, dù sao cũng là hai thế lực lớn, đã là vạn vực thiên bên trong không có gì ngoài thái cổ thần tộc bên ngoài, cao cấp nhất tồn tại một trong, khóe miệng của hắn hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra nụ cười, cái này hai thế lực lớn, hiện tại cũng là đầu nhập vào tại Thiên Phạt Minh phía dưới, có như thế trợ lực, chỉ cần trong trận chiến này có thu hoạch, tất nhiên có thể càng tiến một bước, đến lúc đó, bọn họ Thiên Phạt Minh liền có thể cố gắng tiến lên một bước, trở thành chí cường. Ánh mắt của hắn tinh sáng lóng lánh, nhìn về phía hư không, cái này một bàn tay lớn, chắc chắn bị tiêu diệt, hai tôn cổ lão giả xuất thủ, thanh thế cuồn cuộn, đạo lực rộng rãi, chém chết mà đi. Hai người này chi lực hội tụ, quá kinh khủng, tất cả đại đạo dung hợp, xuyên qua vũ trụ, tại cái này liên hợp phía dưới, vô số tinh thần hóa thành toái phiến, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, song phương lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, bốn phía đại đạo đều là xuất hiện một mảnh gợn sóng, vô số đại đạo tại lúc này đều bị chấn bể ra, Lục Vô Trần bàn tay lớn rơi xuống, trong lòng bàn tay của hắn phù văn tràn ngập, tại va chạm phía dưới, tự hồ cũng không có chiếm được tiện nghi gì, nhưng sau một khắc, Hứa Hề Dạ đột nhiên lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy một cổ lãnh ý đập vào mặt, biến sắc, cẩn thận, bên kia hai tôn cổ lão giả, chính là bởi vì chặn đối phương bàn tay lớn mà tinh thần phấn chấn, tự giác cái này thiên đế cũng không phải là không có thể ngăn cản, bất chợt tới, vân vụ cuốn lên, cái kia phá toái bàn tay lớn bên trong thần ma chi lực phút chốc bạo phát, hắc vụ phun ra ngoài, tản mát lực lượng lần nữa tụ tập mà đến, vô biên thần quang ầm vang đè xuống, ngươi, hai tôn cổ lão giả cùng nhau giật mình, sắc mặt đột biến, chỉ thấy trong suốt bàn tay lớn rơi xuống, chói lọi kinh thiên động địa, xa so với lúc trước càng muốn cường thế càng nhiều, oanh, bầu trời trực tiếp băng vỡ đi ra, hai người này pháp thiên tượng địa còn đứng sừng sững ở trước mắt, giờ phút này lại là liền nửa điểm đều ngăn cản không nổi, trực tiếp bị bàn tay lớn vỗ xuống, tứ phân ngũ liệt, tiên huyết hắt vẩy, theo sát phía sau, bàn tay to kia đột nhiên thu nạp, đem Cửu Long Thánh Đình cùng vạn tông thần cung cổ lão giả thân thể nắm lên, hướng về trong sương mù khói trắng thu hồi, dừng tay, Hứa Hề Dạ giận tím mặt, hắn vậy mà muốn ở ngay trước mặt hắn, đem hai người này bắt bỏ vào trong sương mù khói trắng luyện hóa, lúc này, hắn trong đôi mắt thần quang bắn ra, trên thân tiên quang trong nháy mắt nhen nhóm, dậm chân mà đến, thân thể của hắn huyết nhục hóa thành lưu ly bảy màu hình dạng, tiên lực dâng trào, bày ra chính mình hoàn toàn chi thể. Hứa Hề Dạ trên người năm bí thôi động, mượn nhờ tiên thư chi lực, tiên đạo tăng nhiều, hắn đồng dạng là một chưởng vỗ ra, theo xuất thủ của hắn, phương thiên địa này tự hồ cũng nổ ra, vô tận năng lượng bạo phát, thời gian cùng không gian đều có ngắn ngủi vặn vẹo, trước mặt xương trắng, dưới một chưởng này, đều bị trong nháy mắt làm vỡ nát ra, Hứa Hề Dạ vừa ra tay, cũng là để bốn phía một số tiên vương sắc mặt chấn kinh, hắn thực lực vậy mà như thế mạnh, cái này vạn vực thiên người tới, trên người tiên đạo chi lực, so cho chúng ta tiên cung còn thịnh, rất nhiều tiên vương hơi biến sắc mặt, Cổ Long tiên vương cùng thần đạo tiên vương ánh mắt cũng là xem ra, liếc nhau, đều là rung động không thôi, kẻ này, coi là thật không thể coi thường a. Cổ Long tiên vương một tiếng cảm thán, hắn rõ ràng là cổ lão tiên vương, nhưng giờ phút này cảm nhận được Hứa Hề Dạ trên người lực lượng, vậy mà cũng không có nắm chắc tất thắng, chương 825, thiên đế chân diện mục, tuyệt vọng hoảng sợ, Hứa Hề Dạ như nhất tôn thần minh, tại tiên đạo gia trì về sau, khí tức tăng vọt, quanh người hắn lực lượng tầng tầng cất cao, cuối cùng tăng lên tới cực hạn, một chưởng vỗ ra, theo động tác của hắn, tiên đạo thuật pháp tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, hắn bạo phát đi ra lực lượng vô cùng kinh khủng, mà tại hắn xuất thủ thời khắc, trong sương mù khói trắng cũng là có một bàn tay lớn xa xa đánh ra, đối oanh một chưởng, trong nháy mắt, vân vụ oanh minh nổ tung, Hứa Hề Dạ vừa mới tiếp xúc, sắc mặt liền trong nháy mắt biến hóa, thân hình sinh sinh bị đụng bay ra, hắn sắc mặt xanh trắng, trong con ngươi có lưu sợ hãi, không phải là đối thủ, chính mình năm bí toàn bộ thôi động, gia trì tại thân, vậy mà tại tiên đạo chi thượng cũng đỡ không nổi người này, làm sao có thể, cái này thiên đế đến cùng là ai? coi là thật chỉ là tiên vương, Hứa Hề dạ khiếp sợ không thôi. Hắn ánh mắt nhìn về phía trong sương mù trắng, lại không có cái gì thấy rõ ràng, bên trong bắt đầu lo lắng, chỉ sợ cái kia Cửu Long Thánh Đình cùng Vạn Tông Thần Cung cổ lão giả, tình huống đáng lo. Trong sương mù trắng, hai tôn cổ lão giả sắc mặt kinh biến, rống giận gào thét lấy, quanh thân đại đạo lần nữa hội tụ, tránh thoát bàn tay muốn rời khỏi nơi đây, nhưng bốn phía không gian phong tỏa, thiên địa đã là bỗng nhiên một thể, bọn họ căn bản là khó có thể rời đi nơi đây. Sau một lát, trên thân hai người trói buộc buông lỏng, rơi trên mặt đất, chờ ánh mắt của bọn hắn nhìn đến phía trước thời khắc, hai người đồng tử co rụt lại, thần sắc rung động, cổ thụ đứng sừng sững ở bên vách núi phía trên, hơn 10 viên tiên nguyên còn quấn, tản mát ra làm cho người huyết nhục run rẩy lực lượng kinh khủng, mà tại cổ thụ trên ngọn cây, hiện ra lưu quang trái cây sung mãn ướt át, đế nguyên quả, đây chính là đế nguyên quả, hai người ánh mắt lóe sáng, kinh hỉ nhìn hướng lên phía trên, nho nhỏ trái cây phóng xuất ra nồng đậm thần lực, chỉ là nhìn lên một cái, tự khiến người huyết nhục phấn chấn, vậy mà liền như thế để đặt ở chỗ này, hai người liếc nhau, con ngươi nổi lên dị sắc, chỉ cần có thể đạt được đế nguyên quả, lấy hai người bọn họ tích lũy, cũng đều có thể tiến hành siêu thoát, bất quá, điều kiện tiên quyết là muốn thắng qua cái này thiên đế, này người thủ đoạn siêu tuyệt, từ lúc tiến vào tiên cung vũ trụ về sau, liền thận trọng từng bước, cho thấy vô cùng kinh khủng chiến lực, chiếm cứ thanh một tiên tông. Tại cái kia về sau, càng là dùng rung động thủ pháp, đem cuối cùng chi địa theo thiên nguyên bàn bên trong lôi ra, sớm tiến vào này chờ đợi, lần lượt chém giết rất nhiều tiên vương cổ lão giả, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực vô song, hắn liền như là hậu trường hắc thủ đồng dạng, ngồi ở trung ương đứng ngoài quan sát chiến cục, chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới sẽ ra tay một lần, chiếm cứ ưu thế, ngoại giới đã sớm đối cái này thiên đế thân phận suy đoán không nghĩ, xôn xao. Chỉ là đối phương đồng dạng là đến từ vạn vực thiên, lại không ai có thể xứng đôi phía trên, cho dù bọn họ đều đã suy đoán có chút ít cổ lão yên lặng nhân vật, lại vẫn là không ai có thể cùng thiên đế xứng đôi phía trên. Hiện tại, bọn họ rốt cục có thể thấy được, hai người ánh mắt khóa chặt, thấy được đế nguyên cổ thụ trước đó, một đạo thân hình ngồi ở kia một bên, mặt mang bạc mặt nạ trắng, thấy không rõ lắm cụ thể tướng mạo, ngươi đến cùng là ai? Cửu Long Thánh Đình Thánh Chủ lên tiếng. Hắn hai mắt hóa thành long đồng, mưa toan biết được đối phương thân phận chân thật, nhưng Lục Vô Trần quanh thân hôi vụ tràn ngập, căn bản cũng không phải là hắn có thể nhìn thấu, ngươi muốn biết. Lục Vô Trần thanh âm bên trong mang theo mỉm cười, hắn cũng không có lại che giấu tung tích, trên mặt mặt nạ hóa thành bạch quang chậm rãi biến mất. Đóng lấy, dưới mặt nạ tuấn tú vô cùng khuôn mặt, rốt cục xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, thánh chủ cùng cổ cung chủ ánh mắt chết nhìn đi lên, nhưng sau một khắc, chờ đến hai người thấy rõ ràng trước mặt đạo thân ảnh này về sau, bất chợt tới thân thể cứng đờ, đồng tử động đất, là ngươi, sao, làm sao có thể, hai người la thất thanh, một giây sau chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên đắm chìm trong hàng đàm, vô biên băng hàng chi ý đập vào mặt, cơ hồ muốn đem bọn hắn thôn phệ, nơi xa đạo thân ảnh này, mặt mày tuấn nhã, khí chất xuất chúng, giống như trích tiên đồng dạng, gương mặt này, bọn họ mặc dù không có tự mình tiếp xúc qua, nhưng cũng là theo ngọc giảng. Theo những người khác trong miệng, nghe nói qua không biết bao nhiêu lần, đánh chết hai người, cũng chưa từng tưởng tượng qua, bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, lại là dưới loại tình huống này, Lục Vô Trần, hắn cũng là thiên đế, trước mặt cái này trẻ tuổi khuôn mặt thật sự, hai người bỗng nhiên xoa nắng một chút ánh mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm, thật là hắn, là cái này vạn vực thiên bên trong trẻ tuổi nhất thiên kiêu, hết thảy trước mắt, dường như nói mơ giữa ban ngày đồng dạng, Lục Vô Trần tuy nhiên thiên phú xuất chúng, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong không người là đối thủ, nhưng hắn chung quy chỉ là một cái đại đế a, hắn mới nhập đại đế bao lâu, hắn thực lực càng là xa xa bị Hứa Hề Dạ chỗ vượt qua, liền năm bí gia thân Hứa Hề Dạ, còn đều không có thực lực kinh khủng như thế, cái này Lục Vô Trần dựa vào cái gì sẽ có, hắn dựa vào cái gì sẽ ở chỗ này, ngươi chính là hậu trường hắc thủ, hết thảy tất cả, đều là ngươi an bài, hai người âm thanh run rẩy, đầu càng là một trận ong ong ồn ào, toàn thân băng hàn. Một cổ khó nói lên lời hoảng sợ theo hai người trong lòng toát ra, bọn họ muốn vô số cái khả năng, thậm chí, đều có người đã đoán có phải hay không cổ hoàng ở đây, nhưng không có người nào, sẽ đem ánh mắt hoài nghi đặt ở Lục Vô Trần trên thân, Lục Vô Trần thần sắc ôn nhã, mỉm cười, hiện tại các ngươi biết được, cái kia có thể an tĩnh chết đi. Trên đỉnh đầu hắn, cổ thần kinh lật ra một tờ, ô, đóng lấy, nồng đậm hắc quang từ phía trên bắn ra, trong nháy mắt biến thành một cái lỗ đen thật lớn. Hướng về trên thân hai người thôn vệ mà đến, hắc động hóa thành thâm nguyên miệng lớn, Trước mặt hai người căn bản không có cái gì sức phản kháng, Lục Vô Trần trên thân lưu chuyển khí tức, trong mắt bọn hắn, có thể so với thần ma, loại tồn tại này, há lại bọn họ có thể đối địch, ngươi làm sao lại có thực lực như thế, đây là vật gì? Ma thần chi vật, chờ một chút, ma thần, là ngươi, hai mắt người đột nhiên chết trừng lớn, Lục Vô Trần trên đỉnh đầu cổ thần kinh, phát ra cổ lão thần ma chi lực, để bọn hắn hình như có chỗ xem xét, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, cổ khí tức này, bọn họ cũng từng nhìn thấy qua vô số lần, đây chính là lúc trước Cửu Uyên kẻ cầm đầu, cho nên hết thảy, vậy mà đều là cái này đế tử làm ra, là ngươi, ngươi cái này ma thần, hai người khàn cả giọng, trên thân đại đạo cuồn cuộn, muốn giãy giụa chạy trốn, nhưng tại lúc này, Lục Vô Trần cổ thần kinh khóa chặt phía dưới, hai người thân hình vừa động, liền bị hắc quang thôn vệ, thậm chí ngay cả sau cùng di ngôn đều không có truyền ra, trong sương mù trắng, tiên quang hiện lên, lại là hai cái tiên nguyên xuất hiện, nơi đây phát sinh ba động, người bên ngoài tuy nhiên không biết cụ thể, nhưng ẩn ẩn cũng có thể nghe được cái này hai tôn cổ lão giả trước khi chết nộ hống, là ai, là bọn họ người quen, Hứa Hề giả sắc mặt xanh trắng, lúc trước chỗ truyền về giữa tiếng kêu gào thê thảm, rõ ràng là xen lẫn hai người vô biên sợ hãi, tức giận, loại thái độ đó, tuyệt đối là gặp được cái gì khó khăn nhất tinh tồn tại mới có thể xuất hiện, bọn họ đến cùng gặp được người nào, cái kia trong sương mù khói trắng thiên đế, là ai dùng tên giả, không chờ hắn cẩn thận suy nghĩ, đúng lúc này, oanh, trong sương mù trắng, đột nhiên có một vệt thần quang phóng lên tận trời, cùng lúc đó, tại chỗ tất cả tiên vương, chỉ cảm thấy một cổ mắt trần có thể thấy năng lượng từ trong đó trong chơi mà ra, trong nháy mắt càng quét xung quanh, tất cả mọi người thân thể rung động, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đế nguyên quả thành thục, cổ lực lượng này là như thế nồng đậm, khó nói lên lời hương khí chui được mũi miệng của bọn họ bên trong, dung nhập toàn thân bên trong, chỉ là ngửi phía trên một miệng, thì cho người ta một loại linh hồn ly thể xúc động, loại cảm giác này, cũng là siêu thoát chi ý, đế nguyên quả, tuyệt đối là vật này phát ra, đế nguyên cổ thụ phía trên, tại mười mấy viên tiên nguyên gia trì phía dưới, đế nguyên quả cuối cùng là hấp thu đầy đủ bản nguyên chi lực, trái cây hóa thành oánh nhuận sung mãn. Nhìn kỹ lại, cái kia màu trắng thông thấu trái cây bên trong, dường như dựng dục một phương tinh vân vũ trụ, nồng đậm thần quang ngút trời, tất cả mọi người ánh mắt nóng rực chết chăm chú vào quang trụ phía trên, bọn họ chỉ cảm thấy nhục thân của mình cùng thần hồn, đều phát ra to lớn khát vọng cảm giác, chỉ cần nuốt vào vật này, liền có thể siêu thoát, trong nháy mắt, mọi người tại đây đều có quyết đoán, tuyệt đối không thể bị thiên đế nuốt vật này, oanh, Hứa Hề dạ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tiên quang phồn vinh mạnh mẽ tuôn ra, nhục thể của hắn thành tựu tiên lực, bước ra một bước, xuất thủ liền đánh phía sương trắng, theo sát phía sau, một tiếng cổ long gào thét vang vọng, cái kia ngồi tại đầu rồng phía trên cổ long tiên vương cũng nhịn không được, hắn hai mắt mở ra, bên ngoài thân xuất hiện lít nha lít nhít vô số vàng sáng chói văn tự hình thành phù văn, đường vân gia trì, hắn khí huyết khôi phục, thực lực tăng cường, mấy hơi thở công phu, đã trở thành trạng thái đỉnh cao nhất, từ xa nhìn lại, cổ long tiên vương thân hình đứng thẳng, hắn yếu đuối cùng không người hoàn toàn thối lui, biến thành một cái toàn thân giàu dạt kim quang thanh niên bộ dáng, hắn người khoác kim giáp, trong tay nắm giữ một thanh vàng sáng chói trường thương, cái cổ, thân eo, tứ chi phía trên, đều quấn quanh lấy một đầu thật nhỏ long hồn, mà tại dưới người hắn, cái kia cổ lão cổ long cũng là rút đi thương lão dáng vẻ, trên người lân phiến phóng xuất ra kim quang, chiếu sáng rạng rỡ. Ù ù, thiên địa rung động, kinh khủng long thể sinh ra, tại thời khắc này, cái kia cổ long tiên vương chiến lực, ngang nhiên ngút trời, không ai cản nổi, chương 826, thâm bất khả trắc, vũ trụ cơ hồ vỡ nát, cổ long tiên vương lực lượng, cổ long tiên vương khôi phục, tại sương trắng bên ngoài, còn có một số cổ lão giả tiên vương cũng không có lẫn vào đến trung ương vị trí, đột nhiên nhìn trước mắt sương trắng nổ tung, vô biên lực lượng phun ra ngoài, tất cả mọi người là khắp cả người phát lạnh. Thần sắc sợ hãi, thiên nguyên tiên minh bên này, một số tiên vương sắc mặt chấn kinh hãi thanh âm vang vọng, lực lượng này, bọn họ tuy nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng ở đối phương kích phát trong nháy mắt liền có thể khẳng định, tất nhiên là cổ long tiên vương chi lực, toàn bộ tiên cung vũ trụ bên trong, cường đại nhất tiên vương, đồng dạng cũng là thiên nguyên cổ tôn phía dưới đệ nhất nhân, trừ cái đó ra, thiên phạt minh rất nhiều đại đế cũng là nằm ở nơi đây, Hắc Long Vương trong đôi mắt hiện ra một vệt kiên kỵ. Thật sâu nhìn về phía xa xa trong sương mù trắng, cốt sóng gợn mạnh mẽ, trong huyết mạch của ta đều xuất hiện một cổ không cách nào áp chế cảm giác sợ hãi, đây chính là cái kia cổ long tiên vương. Nghe nói hắn trời sinh nắm giữ cổ long đại đạo, nắm giữ long lực tại thân, hiện tại xem ra, quả thật đúng là không sai. Làm nắm giữ long chi huyết mạch đại yêu, Hắc Long Vương rõ ràng so những người khác cảm thụ càng sâu. Cái này cổ long tiên vương chi lực, so Hứa Hề Dạ còn mạnh hơn. Có điều, Hắc Xà vẫn là sẽ không thua. Hắc Xà thế nhưng là có sáu bí, tuy nhiên thiếu thể thư gia trì, nhưng có tiên thư điền vào chỗ trống, có thể càng chiến càng mạnh, nắm giữ bất tử tiên phách. Có hai người bọn họ liên thủ, cái kia thiên đế cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở bên cạnh hắn, Kim Nguyên đạo chủ, Thanh Linh đại đế mấy người cũng là ở vào nơi đây, đều là sắc mặt phấn chấn. Trong đám người, chỉ có Hắc Thanh đế quân lo lắng, hắn hiện tại không quan tâm cái kia đế nguyên quả thuộc về vấn đề, càng lo lắng cháu gái của mình, Khuynh Hàn đến cùng như thế nào. Minh chủ nói là lấy được đế nguyên quả, liền giúp ta tìm về Khuynh Hàn, chỉ là, đến lúc đó thật sẽ không quá muộn à. Hắn thở dài một tiếng, suy nghĩ tung bay, trong sương mù khói trắng đột nhiên nổ tung một đoàn ba động khủng bố, năng lượng to lớn thủy triều lên xuống, quanh minh chấn động, đem không ít người đều cho đánh bay ra, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nội bộ, bọn họ bắt đầu giao thủ, từ xa nhìn lại, toàn bộ trong sương mù trắng, đột nhiên nổ tung liên tiếp thần quang, mấy cái đạo kim quang sáng chói thân hình vị vào trong đó, vô số đại đạo gia trì tại thân, khí thế rộng rãi, khiến người sắc mặt biến hóa. Thần sắc cảm thán, từng đạo ba động như sóng lớn đồng dạng, gầm thét nổ ra, chỉ là cổ ba động này, liền phản phất muốn đem vùng vũ trụ này hủy đi. Tiên chói, Hứa Hề Dạ, cổ long tiên vương, thần đạo tiên vương ba người vì tiên. Tại cái kia về sau, thái cổ triệu tộc, vương tộc cùng một số rải rác tiên vương cùng cổ lão giả đều theo sát phía sau, tất cả đều xuất thủ, tiên đạo chìm nổi, vô số dị tượng bay lên, đem bầu trời bao trùm. Ở bên kia, ngẫu nhiên tản ra một tia lực lượng, liền cho người ta một loại huyết nhục rung động cảm giác sợ hãi, dường như chỉ cần thoáng chạm đến một điểm, liền sẽ bị cái này tia lực lượng nổ tung, huyết nhục bột mịn, hình thần câu diệt. Tại mọi người giao thủ trung ương, mơ hồ đã có thể nhìn đến có một đạo thân hình đứng sừng sững trong đó, tuy nhiên vân vụ bao khỏa, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng ở trên người hắn lộ ra mà ra đại đạo chi quang, như sương mù khuếch tán, nhất cử nhất động, đều nắm dựa theo thiên đạo. Hắn lấy sức một mình, đối mặt rất nhiều tiên đạo thần thuật, vậy mà mảy may đều không có rơi xuống hạ phong. Người này, thật sự là quá mạnh. Thiên đế, hắn đến cùng là lai lịch gì a? Chung quanh người vây xem đều là trong lòng run sợ. Nơi xa, cái kia trong sương mù khói trắng đứng sừng sững thân hình ở vào trung ương, đối mặt bốn phương tám hướng công kích, không chút nào hoảng, lấy bất biến ứng vạn biến, nhẹ nhõm ứng đối. Một tiếng vang thật lớn lần nữa oanh minh, Hứa Hề Dạ lơ lửng phía trước. Vô số tiên đạo hội tụ tại thân, quanh người hắn còn cuốn năm đạo chùm sáng, mệnh thư, kiếm thư, đạo thư, khí thư quay chung quanh, trung ương chính là hiện ra vàng sáng chói sắc thái kim thư. Cái này năm cái chùm sáng cũng không phải là thực thể, mà chính là năm bí tất cả đều dung hội về sau hư ảnh, giờ phút này hiện lên, cũng là đại biểu cho Hứa Hề Dạ đem tự thân năm bí thôi động đến cực hạn. Hắn tiện tay vồ một cái, bắt được nói trong sách. Trên thân 10 đầu đại đạo trong nháy mắt dung hợp phía trên vô song tiên đạo, chợt, kiếm thư cùng khí thư dung hợp mà đến, Hứa Hề Dạ trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh lóe ra mây trắng thần quang thần kiếm, rộng rãi xuất thủ, một kiếm chém ra, ầm ầm, thương khung xé rách, dưới bầu trời, chỉ có đạo này trắng bạc thiểm quang như là thác nước chảy chém vỡ, bốn phương tám hướng chém về phía sương trắng, một kiếm này chi lực tươi thắm khủng bố, vừa ra tay, chính là trong nháy mắt đại đạo vỡ nát. Không gian đều chém ra khe hở, trong sương mù khói trắng bóng người cũng không có cái gì quá chập trùng ba động, mắt thấy kiếm quang chém tới, hắn mới là đột nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay bay ra một thanh cổ kiếm, đồng dạng xa xa một chém, Bát Hoang kiếm đạo hội tụ, thời cổ kiếm lực trong nháy mắt đánh tới, tùy theo một tiếng oanh minh, hư không vỡ nát, tại cái kia về sau, cổ long tiên vương cũng là chân đạp cự long lăng không mà đến, quanh người hắn long hồn vần quanh, chỉ là dậm chân ở chỗ này. Không gian bốn phía đại đạo liền không chịu nổi, từ xa nhìn lại, hắn kim quang quấn thân, một thương đánh xuống, như mặt trời vỡ nát, vô biên quang mang bạo liệt mà ra, bầu trời tại này một đạo kim quang phía dưới, đều là nổ tung vô số gợn sóng, cái này nhất kích chi lực, so đến tiên thuật uy lực càng phải cường đại quá nhiều, Lục Vô Trần ánh mắt bình thản, tại trường thương đánh xuống thời khắc, trong tay hắn quang mang nhất chuyển, Thái Sơ luyện ma đối đi lên, hai thanh trường thương bỗng nhiên đụng vào nhau, keng. Một tiếng tiếng va chạm giòn giả, trong nháy mắt vang vọng dưới bầu trời, tại toàn bộ tiên cung vũ trụ quanh quẩn ra. Đối với giao thủ song phương mà nói, đây chỉ là một lần rất bình thường va chạm, nhưng đối với tiên cung vũ trụ cũng không đồng dạng, chỉ là một chút va chạm, đưa tới cuồng bạo phong ba, lực lượng khổng lồ chấn động khuếch tán ra, những nơi đi qua, núi đá vỡ nát, thảo mộc thành tro. Cổ này gợn sóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quét qua toàn bộ tiên cung vũ trụ, một kích phía dưới, tất cả thực lực thấp sinh linh, trực tiếp theo rung động hóa thành bột mịn, duy có một ít tiên tôn tầng thứ, cùng ở vào đại thành bảo hộ bên trong mọi người, mới lấy may mắn còn sống sót. Tê, quá kinh khủng đi, bất quá là một chút đụng nhau, làm sao lại như thế, cái này, đây chỉ là giao thủ dư âm, thì phát sinh kết cục như vậy, nếu là thân ở trung ương, chỉ sợ tiên vương cũng nhịn không được a, thật là đáng sợ. Đây chính là cái này phương vũ trụ cao cấp nhất tồn tại, vô số người thấy cảnh này, sắc mặt sợ hãi, khắp cả người phát lạnh, mấy bóng người liên tiếp giao thủ, như thế tiếp tục kéo dài, chỉ sợ đều muốn đem trọn cái tiên cung vũ trụ đều đánh nát. Trong sương mù trắng, có Hứa Hề Dạ cùng cổ long tiên vương vi tiên, còn lại rất nhiều tiên vương cùng cổ lão giả cũng gia nhập vào trong cuộc chiến, vô số tiên đạo ở chỗ này rong chơi, đem bầu trời nhan sắc không ngừng xâm nhiễm, màu sắc lưu chuyển, tiên đạo ở giữa va chạm, làm đến nơi đây hư không phá toái lại nặng tố, như thế lặp đi lặp lại, mà ở trung ương vị trí, Lục Vô Trần quanh thân đạo lực lưu chuyển, khí tức của hắn cũng là thôi động đến cực hạn, đối mặt với nhiều như vậy tiên vương, càng là có cổ long cùng Hứa Hề Dạ hai người này tại, làm đến Lục Vô Trần cũng là cực kỳ hiếm thấy đem tự thân chiến lực hoàn toàn hiển lộ, hai người này chi lực, một cái là cao cấp nhất khí vận chi tử, trưởng thành đến bây giờ, thực lực siêu nhiên, một cái khác thì là tiên cung vũ trụ cố thủ đại năng, coi là một chỗ khí vận phó bản bên trong cường đại nhất người, bình thường nội dung cốt truyện xuống tới, không phải là bị khí vận chi tử cuối cùng bạo loại chém giết, cũng là thần phục với khí vận chi tử, cũng là cao cấp nhất tồn tại, tụ hợp hai người chi lực xuất thủ, quả thực không tầm thường, vô luận là năm bí, vẫn là cổ long thánh lực, đều là đủ để phá toái thiên địa lực lượng kinh khủng, chỉ là, còn chưa đủ a. Lục Vô Trần trên người áo trắng lấp lóe điểm điểm tinh quang, hắn ngẩng đầu nhìn lại, rực rỡ con mắt màu vàng ống bên trong nổi lên có thể nhìn xuyên thiên địa thần quang, hắn hiện tại, cũng không phải cái này điểm lực lượng có thể phá vỡ, một tôn khí vận chi tử hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhất là đã trưởng thành hoàn toàn, nhưng ta luyện hóa, thế nhưng là không biết bao nhiêu khí vận chi tử ngón tay vàng, tuy nhiên bọn họ thành tựu hạng mức cao nhất không đồng nhất, có đến đại đế đã là đỉnh phong, ngón tay vàng nhưng cũng là thật sự, huống hồ, cái này Hứa Hề Dạ cũng vẫn là một cái cũng không hoàn toàn người, năm bí gia thân, chung quy không phải sáu bí a, Lục Vô Trần nói, trên người quang ảnh lưu chuyển, ầm ầm, một đoàn màu đen vân vụ đột nhiên từ trên đỉnh đầu tụ đến, tại Lục Vô Trần trên thân, màu xám vũ khí bao phủ mà ra, tại hôi vụ bên trong thuộc về ngoại đạo của thần tượng hư ảnh ngưng tụ, dần dần biến thành thực thể, tại thời khắc này, bầu trời xé rách, không gian oanh minh, vô số lôi quang gào thét nổ tung, một cổ làm cho người huyết nhục rung rẩy lực lượng kinh khủng buông xuống mà đến, nơi đây bốn phía tiên vương đứng mũi chịu sào, nguyên một đám sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, chương 827, thậm chí ngay cả chân thân đều không có gặp, đây là cái gì khí tức? Hứa Hề Dạ da đầu tê dại một hồi, quanh người hắn vẫn là chiếu sáng rạng rỡ, lập lòe tiên lực, nhìn qua như là thần minh đồng dạng không thể bị rung chuyển, nhưng trong một sát na này, một cổ cảm giác sợ hãi theo đáy lòng của hắn tự nhiên sinh ra, cái kia trong sương mù trắng, giống như có kinh khủng tồn tại bị phóng thích ra ngoài, cả phiến thiên địa ở giữa khí tức đều ngưng trệ, duy có vô biên hàn ý khuếch tán, không chỉ là hắn, cổ long tiên vương, thần đạo tiên vương thần sắc đều là một trận, trong con ngươi nổi lên kiên kỵ, đến mức một số thực lực phổ thông tiên vương, đã đại đạo rung động, lực lượng vận chuyển không khoái, cái kia thiên đế nghiêm túc rồi. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao, làm sao lại khủng bố như thế, sợ hãi thanh âm vang vọng, tất cả mọi người trong đôi mắt đều nổi lên một vẻ hoảng sợ, nơi xa, Khương tộc lão tổ mày nhăn lại, trước mặt hắn tiên đạo thư lưu chuyển quang mang càng tăng lên, đã vờn quanh tại thân. Dù vậy vẫn là khu không thể tự do bề ngoài tầng kia nhàn nhạt hàn ý, liền tiên đạo thư đều không thể hoàn toàn ngăn cách lực lượng. Cái này, trong lòng hắn trầm xuống, nguyên bản đối với tay cầm tiên đạo thư chính mình, hắn nội tâm bên trong vẫn là còn có hoàn toàn tự tin. Tiên đạo thư thế nhưng là cấm kỵ chí bảo, uy lực vô cùng, có vật này gia trì, mình tại tiên vương tầng thứ chắc chắn vô địch, nhưng hiện tại xem ra, cổ tự tin này giống như cũng không là như vậy kiên cố. Đúng lúc này, trước mặt bao phủ sương trắng đột nhiên tan hết, ánh mắt mọi người trong nháy mắt thấy được trong đó, cái đó là đế nguyên quả, nhìn đến đế nguyên quả, đã thành thục đế nguyên quả, tại tại xương trắng bên trong, đế nguyên cổ thụ hoàn toàn triển lộ mà ra, cái kia ẩn chứa siêu thoát bí mật đế nguyên quả thì treo ở bên kia, trong lúc nhất thời để tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt lóe sáng, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, siêu thoát, cái kia một tia hoàn chỉnh khí tức, càng nồng đậm, càng cảm thụ rõ ràng, liền như là một cái vô cùng dụ hoặc độc dược, đang hấp dẫn chỗ có người tiến vào đến trong đó, tiến vào, nhất định muốn đi vào, tất cả mọi người hai mắt đỏ bừng, rõ ràng tại cái kia đế nguyên quả trước đó, còn đứng lấy một bóng người, là cái mưu kia đồng dạng cắt thiên đế, rõ ràng tất cả mọi người biết được, cái này thiên đế cũng không phải là dễ đối phó như vậy, có thể đế nguyên quả phía trước, những thứ này tồn tại mấy chục vạn, trên trăm vạn năm cổ lão tồn tại, lý trí sớm liền bắt đầu sụp đổ, theo, triệu tộc bên trong một tôn cổ lão giả nhịn không được, đi đầu xông ra, tất cả mọi người là hóa thành lưu quang, giành giật từng giây, xông vào trong đó, không muốn đi vào. Đó là bẫy rập, Hứa Hề Dạ sắc mặt cấp biến, lớn tiếng nhắc nhở, muốn ngăn cản mọi người, nhưng bây giờ đã không ai có thể nghe vào lời của hắn, một đạo lại một đạo bóng người đụng vào trong đó, tranh nhau chen lấn, sợ chậm hơn một bước, liền bị người đoạt cướp đi, có thể những thứ này bóng người xông vào trong đó, không đợi tới kịp tới gần đế nguyên cổ thụ, không biết từ chỗ nào thổi tới một trận gió nhẹ, sau một khắc, vô cùng màu xám vũ khí đột nhiên cuồn cuộn mà ra, đem tất cả xông vào đến trong đó tiên vương đều bao khỏa trong đó, thấy không rõ hôi vụ bên trong, đột nhiên vang lên từng tiếng vang, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh có huyết quang trùng thiên, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra, cái này hôi vụ như là một trương thôn vệ hết thảy thâm nguyên miệng lớn, tất cả tiến vào trong đó người, đều khó mà tránh khỏi, hôi vụ, trong chốc lát, bên kia đứng đấy Hứa Hề Dạ thân thể rung lên, một đạo linh quang tại trong đầu hắn lóe qua, nội tâm của hắn bên trong, đột nhiên cuồn cuộn ra một cổ cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này lúc trước cũng đã xuất hiện qua vô số lần, chỉ là không biết là hắn tận lực không dám suy nghĩ, vẫn là bị ngoại vật đánh gãy, để hắn không có suy nghĩ sâu xa, nhưng bây giờ, loại cảm giác này lần nữa nổi lên, làm sao lại cùng Hắc Minh đạo vực một màn kia như thế giống nhau, đồng dạng hôi vụ, đồng dạng người bị ngăn cách, khi đó là, Hứa Hề Dạ trong đầu nổi lên đạo thân ảnh kia, hắn đồng tử chấn động, toàn thân không được tự nhiên, nhưng nội tâm tại điên cuồng phủ định, không, tuyệt đối không có khả năng là hắn, chỉ là tương tự thôi, hắn làm sao có thể có tư cách lẫn vào đến cấp độ này trong chiến đấu, hắn rõ ràng đã bị hắn hất ra không biết bao xa, cho dù cái kia nhân tâm nghĩ tàn nhẫn, thủ đoạn nghịch thiên, nhưng cũng tuyệt đối không có thực lực có thể mưu đồ tiên vương. Có thể mưu đồ chỗ này tiên cung vũ trụ, tuyệt không có khả năng là hắn, Hứa Hề Dạ tỉnh táo lại, trầm ngâm lên tiếng, cổ long tiên vương, chúng ta đồng loạt ra tay. Đế nguyên quả phía trước, không thể cho hắn thời gian luyện hóa, oanh, hắn trong lúc nói chuyện, trên thân một vệt kim quang nổi lên, năm bí dung hợp, thành tựu tiên giáp thần y vần quanh tại thân, đây là gần nhất Hứa Hề Dạ càng dung hợp tiên thư về sau, thành tựu tiên đạo thân pháp, là thần binh, cũng là đế thuật, tiên giáp gia trì tại thân, Hứa Hề Dạ cả người giống như chiến thần lơ lửng ở trên không, hắn một quyền đánh ra, quanh thân tiên đạo chi lực lập tức lưu chuyển, nương theo lực lượng của hắn trực tiếp nện xuống, thiên địa đánh xuyên, cái này Hứa Hề Dạ đã hóa thân thành ta vì tiên đạo, tầng thứ, hắn một chiêu một thức, không cần đến mượn nhờ đế thuật thôi động, liền có phá diệt chi lực, trước mặt tất cả ngăn cản sự vật, tại hắn một quyền phía dưới đều muốn vỡ nát, tại hắn về sau, cổ long tiên vương cũng là lần nữa động thủ, hắn há to miệng rộng, bên cạnh còn cuốn long hồn trực tiếp vào tới trong miệng hắn, một giây sau, một cổ tùng tùng tiếng vang quanh quẩn ra, cổ long tiên vương quanh thân khí huyết càng nồng đậm, đỏ thẫm đầy trời, xông lên trời không, cổ chi long huyết, cổ chi long đạo, tất cả đều thi triển, thời khắc này cổ long tiên vương, vô luận là nhục thân vẫn là thần hồn, đều đã khôi phục được chính mình cao cấp nhất tầng thứ, một tiếng gầm thét, sát đạo đánh tới, thương thiên đỏ thẫm, vô biên huyết khí cuồn cuộn mà ra, cổ long tiên vương chính là nhục thân vô địch biểu tượng, hai người này xuất thủ, vô số tiên đạo tại hai người bọn họ bên người nổ tung, phương thiên địa này hoàn toàn không chịu nổi, nứt toát từng trận, tất cả cảm nhận được của lực lượng này tiên vương, ai cũng đều là tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hai người này đại biểu chính là tiên vương tu luyện tới cực hạn tầng thứ, hai người này chi lực, làm thật là khủng bố. Khương tộc lão tổ sắc mặt biến hóa, hắn là kiến thức sâu đậm cổ lão giả, nhưng tự nghĩ lấy tự thân bản thể chi lực, cũng không có khả năng chống lại bọn họ trong đó tùy ý một người, cái này thiên đế, nói không chừng không phải là đối thủ, hắn con ngươi lóe qua tinh quang, nhìn về phía trong sương mù, một khi thiên đế trọng thương, Cái kia chính là tay cầm tiên đạo thư hắn đăng tràn thời điểm, trong sương mù, Lục Vô Trần trên đỉnh đầu cổ thần kinh thần quang cuồn cuộn, trên người hắn lực lượng cũng là toàn bộ bày ra, hắn một chưởng vỗ ra, che trời bàn tay lớn sụp đổ mà ra, trước cùng Hứa Hề Dạ quyền kình chạm vào nhau, dao động oanh minh, sóng xung kích hủy diệt hết thảy, hai người vừa chạm liền tách ra, cổ long tiên vương sát chiêu lại đến, Lục Vô Trần không nhanh không chậm, tâm niệm nhất động, sau lưng hiện ra 3000 hỗn độn thế giới hư ảnh. Trong đó một đạo hư ảnh lưu chuyển gia trì tại thân, phút chốc xuất thủ chạm vào nhau, rầm rập, phương thiên địa này vô biên tiếng sấm vang vọng, mấy người xuất thủ, không có nửa điểm ngừng, cổ long tiên vương trên thân cổ đạo liên miên, thỉnh thoảng trường thương quét ngang, thỉnh thoảng ngưng kết thiên thần bảo thuật, một chiêu một thức, đều là đem tự thân cổ long chi lực phát huy đến cực hạn chi pháp, Hứa Hề Dạ càng là đơn giản thô bạo, hắn năm bí gia trì, dung nhập tự thân huyết nhục, thần hồn đều là đỉnh phong. Đến hắn cấp độ này, đã không cần chí bảo phụ trợ, một quyền một cước, đều có thể động nát sơn hà thiên địa, giao chiến chi địa, nổ tung từng đoàn tinh thần thái dương, vô biên quang mang chiếu rọi mà ra, từng đạo lạc ấn bảo thuật, lần lượt huyết nhục giao phong, ba người đem tiên vương chi chiến đỉnh phong hoàn toàn triển lộ, tùy ý một chiêu một thức vận dụng, đều hàm ẩn tiên đạo, có đại đạo vận dụng cùng cổ đạo diễn sinh, chỉ là vây xem tại trận chiến đấu này phía trên, liền để rất nhiều tiên vương tiên tôn thần sắc giật mình, tự hồ có chỗ minh ngộ, vừa vặn chỗ trong đó giao thủ người, lại là càng đánh sắc mặt càng là khó coi, rõ ràng bọn họ đã không có mảy may giữ lại, làm sao vẫn là không có cách nào chiếm cứ bất kỳ thượng phong, vô luận là bực nào chiêu số, oanh minh mà ra, đều là bị đối phương nhẹ nhàng hóa giải mất, người này đến cùng là cái gì tầng thứ, tại sao lại mạnh như thế, ngươi tiên đạo là vô cùng vô tận sao, Hứa Hề Dạ dẫn đến cực hạn, lớn nhất lệnh hắn nén giận chính là, cho đến bây giờ, hắn liền đối phương bản thể đều còn không có thấy tận mắt đến, chính mình là vĩnh sinh chảy khí vận chi tử, theo tiên đế thần đình thời đại thì tồn tại, hạng gì kinh tài diễm diễm nhân vật chưa từng nhìn thấy, làm sao lại như thế bất lực, bên cạnh cổ long tiên vương cũng là con ngươi chấn kinh, trong cơ thể hắn long huyết sôi trào, cổ long đại đạo tại long hồn phụ trợ phía dưới, càng là thôi động đến đỉnh phong, hắn tình trạng cường đại trước nay chưa từng có, nhưng một phen huyết chiến phía dưới, vậy mà không hề có tác dụng, đây rốt cuộc là người nào? Chương 828, Khương Tổ xuất thủ, tiên đạo thư chi lực, ầm ầm, thiên địa sụp đổ nứt, tiên đạo thiểm quang oanh minh nổ tung, lúc trước còn ở chỗ này phụ cận lưu lại tiên vương cùng cổ lão giả đều đã vội vàng rút lui, cái này giao chiến dư âm, đã không phải là bọn họ những thứ này tiên vương có thể lẫn vào, Lục Vô Trần thần sắc lãnh đạm, ngoại đạo cổ thần tượng khí tức rộng rãi, phía sau hắn thế giới hư ảnh liên miên, vô số cổ đạo tiếp liền thi triển, rõ ràng là lấy một địch hai, có thể Lục Vô Trần thể nội đạo lực tự hồ là vô cùng vô tận đồng dạng, đánh đến bây giờ quả thực là không có bất kỳ cái gì kiệt lực biểu hiện, đã đến giờ, Lục Vô Trần giống như có cảm giác, ánh mắt hướng lên trời một bên nhìn thoáng qua, cùng lúc đó, hắn vươn người đứng dậy, trên thân bạch quang chớp động, bước ra một bước, bầu trời trong nháy mắt ngưng trệ, không gian cùng thời gian dường như đã không có biên giới tuyến, tại bên trong vùng thế giới này đều biến thành hỗn độn chi địa, dưới chân đại địa hóa thành cổ lão đất hoang, huyết khí tràn ngập, cổ lão tang thương thần quang bạo phát, trên đỉnh đầu hôi vụ đè xuống, tất cả tiên đạo vân vụ sông dài tại thời khắc này đều bị hoàn toàn che lấp, thấy không rõ lắm, mà tại phiến thiên địa này phía dưới, nổi lên một đạo bạch quang cũng không lóa mắt, nhưng liền như là đêm tối phía dưới huỳnh như lửa, vào giờ phút này, biến đến cực kỳ bắt mắt. Cổ Long Tiên Vương cùng Hứa Hề Dạ động tác cùng nhau một trận, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ đến, "Thiên đế, ngươi rốt cục hiện thân." Bọn họ nhìn lấy theo hôi vụ bên trong đi ra bóng người, hắn một thân trắng như tuyết, mang theo mặt nạ màu bạc thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng trên dưới quanh người cuồn cuộn khí tức lại là khủng bố tuyệt luân. Tại hắn trên đỉnh đầu, nồng đậm màu đen quang mang sền sệt nhúc nhích, ở trong đó lơ lửng chính là một bản cổ lão quyển sách, sách này quyển nối liền trời đất, là tất cả lực lượng cội nguồn. Chỉ là nhìn lên một cái, thì cho người ta thật sâu không rõ cảm giác, phản phất tại dưới cái liếc mắt ấy, thần hồn của mình đều muốn chịu đựng thôn phệ, huyết nhục lọt vào ô nhiễm. Tại thời khắc này, đạo thân ảnh này theo hôi vụ bên trong một mình đi ra, dường như đại biểu thiên đạo, Hứa Hề Dạ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, thần hồn không tự chủ được rung động bắt đầu chuyển động, bên cạnh cổ long tiên vương càng là dường như gặp được cái gì đại khủng bố chi vật, đồng tử co rụt lại, trên mặt nổi lên sợ hãi. Cổ khí tức này, là thần ma lực lượng, làm sao có thể, hắn là tiên cung vũ trụ bên trong tồn tại cổ xưa nhất nhân vật, là từng theo hầu thiên nguyên cổ tôn người, Cổ Long Tiên Vương tuy nhiên sinh ra thời điểm, thần ma đã lui khỏi vị trí đến hậu trường, nhưng hắn đi theo Thiên Nguyên Cổ Tôn về sau, cũng từng nhìn thấy qua thần ma lưu lại, mà bây giờ, trên người của người này nổi lên khí tức, tỉnh lại hắn ẩn tàng sâu nhất thúy hoảng sợ, đây chính là Thiên Đế, cái kia kết thúc. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn về phía hai người, hắn chờ đợi rất lâu, hết thảy tất cả đều làm tốt hoàn toàn trù bị, cái kia nơi đây chiến cục cũng nên kết thúc, nghĩ tới đây, Lục Vô Trần đột nhiên xuất thủ, Thái Sơ Luyện Ma bị hắn nắm trong tay, cổ thần kinh lơ lửng hắc quang, cuồn cuộn không nghỉ, chợt một chém mà ra, hỗn độn lực lượng kinh khủng đập vào mặt, hai người thân thể căng cứng, liên tục vận chuyển tiên đạo ngăn cản, nhưng lần này, trước mặt thôi động mà xuất lực lượng, sau lúc trước càng là không biết cường lớn đến bao nhiêu lần, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hứa Hề Dạ trước mặt ngưng tụ cổ đạo trực tiếp vỡ nát, Thái Sơ Luyện Ma kéo theo thần ma chi lực cuốn lên mà đến, đánh vào trên người hắn, hắn ho ra máu bay ngược, vô cấu tiên thể đều là bị trực tiếp xuyên thủng, kém chút vỡ nát, sức một mình, hắn vậy mà hoàn toàn ngăn không được, bên kia Cổ Long Tiên Vương trợn mắt trừng trừng, trường thương trong tay cũng là phút chốc đâm tới, trước mặt hư không trực tiếp bị đâm xuyên. Cái này nhất kích chi lực mau lẹ vô ảnh, kéo theo tiên đạo gia trì ở trên, uy lực vô cùng, Lục Vô Trần chỉ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.